Thần Ma Thiên Tôn, chương 84, máu tươi nhuộm đêm mưa, cocchuyenaudio.com, tên thủ lĩnh hắc y nhân lập tức giận dữ, trầm giọng quát. Giữ vững vị trí cửa cốc thông chi cho nhị đầu lĩnh, hôm nay, ba kẻ này nhất định phải chết. Ninh Tiểu Xuyên phóng tới tên thủ lĩnh hắc y nhân, trên người bùng nổ lôi điện, trên bầu trời lập tức đổ mưa. Một chưởng đánh xuyên người một tên hắc y nhân, tia chớp ngưng tụ thành thiểm điện thần thú, nhe nanh múa vuốt bổ nhào về phía tên thủ lĩnh hắc y nhân. Thủ lĩnh hắc y nhân không chút sợ hãi, mặc dù Ninh Tiểu Xuyên bạo phát ra khí thế vô cùng cường đại, nhưng cũng không khiến nàng thối lui nửa bước, tay trái ngưng tụ thành một mảnh hàn khí, tay phải ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm, hai tay vẽ hình thái cực đánh thẳng về phía thiểm điện thần thú. Phành, hai người đồng thời thối lui một bước, không ngờ ngươi đã đạt tới thần thể tầng thứ ba rồi. Hai người giật mình đồng thanh nói, bọn họ đều đạt tới thần thể tầng thứ ba. Đại chiến hết sức căng thẳng, Mộ Dung Vô Song bị hơn 10 hắc y nhân vây quanh tại trung tâm, nắm quyền được huyền khí bao trùm, trên người là huyền quy giáp cứng rắn như đá. Nắm quyền và chiến đao va chạm, phát ra tiếng vang rầm rầm. Bên trong Vẫn Long Cốc tiếng chém giết không ngừng vang lên. Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song đồng thời ngăn cản hơn 10 cao thủ hắc y nhân, giết đến thiên hôn địa ám. Ngự Thiến Thiến dáng người thanh tú uyển chuyển, thân thể nhẹ như chim yến, từ trên vách núi nhảy xuống, khống chế huyền khí, chân đạp lên từng viên đá nhô ra trên vách núi, giống như không có trọng lực, vững vàng đáp xuống đất cùng hội hợp với Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song. Ninh Tiểu Xuyên và thủ lĩnh hắc y nhân lúc này đã đánh đến khó phân rõ đông tây nam bắc. Thiên Lôi Hồng Trung, Ninh Tiểu Xuyên giống lớn một tiếng với thủ lĩnh hắc y nhân, bộc phát tiếng nổ trầm vang như thiên lôi, trực tiếp chấn vỡ màng nhĩ của năm tên hắc y nhân sau lưng, hai tai chảy ra máu tươi, không ngừng lăn lộn trên đất khóc thảm. Phốc phốc phốc phốc phốc, Mộ Dung Vô Song nhân cơ hội này, trực tiếp xông tới, huyền khí kiếm trong tay lập tức chém bay đầu năm tên võ giả, năm cái đầu giống như dư hấu đồng loạt bay lên. Trên năm cái đầu, phóng ra một vòi máu cao đến một trượng. Thủ lĩnh hắc y nhân sớm đã biết thần thông này của Ninh Tiểu Xuyên đã đạt tới đại thừa, cho nên lúc Ninh Tiểu Xuyên phát ra thiên lôi hồng trung, nàng liền dùng huyền khí phong bế hai tai của mình. Băng hỏa chi thác, thủ lĩnh hắc y nhân duỗi ra một bàn tay mảnh khảnh như ngọc, ngón tay thon dài, mềm mại không xương, đầu ngón tay phóng ra huyền khí võ đạo, lập tức thi triển thần thông võ đạo. Giữa hai tay của nàng ngưng tụ ra một cái thần tháp cao tới 7 mét, một nửa là màu hồng, một nửa là màu u lam, xoay tròn trong mưa ẩn chứa lực lượng hỏa diễm và hàn băng, đánh thẳng xuống Ninh Tiểu Xuyên ở bên dưới. Dưới cái mũ đen rộng vành, chợt lộ ra dung nhan xinh đẹp tuyệt sắc, thế nhưng ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn, mỗi chiêu đều muốn dồn Ninh Tiểu Xuyên vào chỗ chết. Thiểm điện thần thú, xung quanh thân thể Ninh Tiểu Xuyên phóng ra hơn 30 đạo thiểm điện tụ tập thành một quả cầu điện cực lớn, ngưng tụ ra hình thái thiểm điện thần thú dữ tợn, hai móng vuốt chập lại xé nát băng hỏa chi tháp, hóa thành vô số mảnh vỡ huyền khí. Ầm ầm ầm, Ninh Tiểu Xuyên cường thế vô cùng, giống như hóa thành lôi thần, một chưởng vỗ lên ngực tên thủ lĩnh hắc y nhân, xé rách một mảng lớn y phục trước ngực thủ lĩnh. cocchuyenaudio.com, hắc y nhân đánh bay ra ngoài. Cùng là thần thể tầng thứ ba, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại càng cường đại hơn. Y phục trước ngực thủ lĩnh hắc y nhân bị nghiền nát, lộ ra một mảnh da thịt tuyết trắng tinh tế, còn mơ hồ có thể nhìn thấy một cái khe rãnh mê người, thấp thoáng hai ngọn núi trắng hồng. Trên bộ ngực tuyết trắng xuất hiện một trường ấn đỏ như máu, gần như chấn vỡ xương quai xanh trước ngực nàng. Trên bầu trời, mưa to như chút nước, quần áo và mái tóc dài của Ninh Tiểu Xuyên đều đã ướt đẫm, lạnh lùng nhìn nàng, nói. Dưới tình huống cùng cảnh giới, không có người nào có thể là đối thủ của ta, hôm nay không phải tử kỳ của ta, mà là tử kỳ của ngươi. Thủ lĩnh hắc y nhân lấy ra một cái áo choàng màu tím, khoác lên người, che lại da thịt lộ ra ngoài, đây là lần đầu tiên nàng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Thật cuồng vọng, hai tên hắc y nhân từ sau lưng Ninh Tiểu Xuyên ra tay, đồng thời đánh ra thần thông võ đạo, phát ra tiếng hô giết rung trời. Bọn hắn một người là tu vi thần thể tầng thứ nhất đỉnh phong, một người tu vi thần thể tầng thứ hai, thi triển ra thần thông cũng rất tuyệt diệu, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, hoàn toàn có đủ thực lực tiến vào thiên đế học cung. Tinh thải bảo thủ, thất linh kiếm đạo, tên hắc y nhân thần thể tầng thứ nhất vung tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một gốc bảo thụ tản mát từng điểm hào quang, thân cây thô to, mọc ra phiến lá ngân sắc, cành lá dày đặc tản mát ánh sáng rực rỡ. Đại thụ vung lên, lập tức gió nổi mây phun. Trong cơ thể tên hắc y nhân thần thể tầng thứ hai thì bay ra 7 thanh chiến kiếm, xếp thành phương vị thất tinh, lưu động sóng huyền khí dày đặc. Cánh tay vung lên, 7 thanh kiếm cùng lúc bay ra. Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh một tiếng, xoay người lại, giống lớn về phía hai tên hắc y nhân. Thiên lôi hồng trung, thanh âm như tiếng sấm nổ vang, lập tức chấn vỡ linh thải bảo thụ và thất tinh kiếm đạo. Trong lòng hai tên võ giả đều kinh hãi, chỉ cảm thấy một luồng áp lực khủng bố ép tới, chấn cho hai người không ngừng thối lui. Một tiếng giống này, lập tức chấn vỡ toàn bộ thần thông. Bất luận là thần thông diệu pháp gì, trước mặt thanh âm của thiên lôi, đều trở nên ảm đạm vô quang, bị nghiền nát vô tình giống như hư ảo. Ninh Tiểu Xuyên nắm lấy cánh tay của một tên võ giả thần thể tầng thứ nhất, lòng bàn tay bộc phát điện quang, lập tức tràn vào trong cơ thể tên võ giả áo đen kia. Thần thể tên võ giả áo đen không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra tiếng hét thảm, cuối cùng tiếng hét thảm biến mất, biến thành một cái thi thể cháy khét ngã xuống đất. Tên võ giả thần thể tầng thứ hai ngưng tụ ra huyền khí kiếm, muốn từ sau lưng đâm lén Ninh Tiểu Xuyên một kiếm. Đột nhiên, từ sau lưng truyền đến một luồng hàn khí, lập tức phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm cho Ninh Tiểu Xuyên. Phành, Ninh Tiểu Xuyên điểm một ngón tay về phía sau lưng, điểm lên mũi kiếm của thanh huyền khí kiếm, chấn vỡ huyền khí kiếm thành từng đoạn, cuối cùng ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên còn điểm lên mi tâm của tên võ giả thần thể tầng thứ hai. Tại mi tâm của tên võ giả áo đen, lập tức lưu lại một lỗ máu to bằng ngón tay. Tên võ giả thần thể tầng thứ hai khí tức đoạn tuyệt ngã trên mặt đất, tại lỗ máu trên mi tâm không ngừng tràn ra máu tươi và não dịch. Ninh Tiểu Xuyên điểm một ngón tay về phía sau lưng, điểm lên mũi kiếm của thanh huyền khí kiếm, chấn vỡ huyền khí kiếm thành. Góc truyện audio.com, từng đoạn cuối cùng ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên còn điểm lên mi tâm của tên võ giả thần thể tầng thứ hai. Tại mi tâm của tên võ giả áo đen, lập tức lưu lại một lỗ máu to bằng ngón tay. Tên võ giả thần thể tầng thứ hai khí tức đoạn tuyệt ngã trên mặt đất, tại lỗ máu trên mi tâm không ngừng tràn ra máu tươi và não dịch. Đi, giết ra khỏi Vẫn Long Cốc. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên đều là máu tươi, chiến ý trên người lại càng đậm. Không được, miệng sơn cốc đã bị võ giả của Hắc Ám Đế Thành bịt kín, tổng cộng có hơn 70 võ giả áo đen thủ tại nơi đó chính là tuyệt địa, một khi tiến đến, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ngự Thiến Thiến và Mộ Dung Vô Song từ hướng cửa cốc trốn về, trên người dày đặc vết thương. Lớp thạch xác bên ngoài thân thể Mộ Dung Vô Song đã bị người ta cường hành phá vỡ, trước ngực lưu lại một đạo vết thương dài 3 xích, thiếu chút nữa rạch đôi từ ngực tới bụng hắn. Cánh tay trái của Ngự Thiến Thiến cũng bị người khác chém trúng một đao, máu tươi nhuốm đỏ cánh tay, trên tay trái, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. Vừa rồi bọn họ muốn đi mở đường, thế nhưng lại xông vào tuyệt cảnh, thiếu chút nữa thì tan xương nát thịt trong đó rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía miệng cốc, quả nhiên nhìn thấy võ giả đông nghìn nghịt tràn về phía bên này, bọn chúng từ trong khói độc màu xám chạy ra, thoạt nhìn giống như sứ giả ảo đen bước ra từ địa ngục. Bịch bịch, một loạt tiếng bước chân vang lên, khí tức tử vong ép tới, khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi từ tận tâm linh. Không còn biện pháp khác, trước tiên chỉ có thể rút sâu vào bên trong sơn cốc. Mộ Dung Vô Song và Ngự Thiến Thiến đi phía trước, Ninh Tiểu Xuyên ở phía sau chặn hậu, dùng lực lượng một người, ngăn cản những võ giả áo đen đuổi sát phía sau, không để đối phương có cơ hội vây giết. Trên bầu trời, mưa to như chút nước, càng lúc càng to, hơi nước nghi ngút. Trong đêm mưa, giết chóc vô cùng sôi sục, bịch bịch, chân đạp lên nước bùn, tạo thành từng trận sóng nước, máu tươi hòa lẫn với nước mưa thấm đầy mặt đất. Vạn kiếm hóa vũ, Ninh Tiểu Xuyên chỉ một ngón tay lên trời, hơi nước trong mưa ngưng tụ thành 35 hư ảnh kiếm khí, xoay tròn nhảy múa trên đỉnh đầu của hắn, sau đó hóa thành một mảnh kiếm vũ, phóng thẳng về phía những hắc y nhân sau lưng. Phốc phốc phốc, một loạt võ giả áo đen ngã vào trong nước bùn, miệng phát ra tiếng hét thảm thiết. Có 4 người bị kiếm khí đâm chết, còn có hơn 10 người bị trọng thương, bị những võ giả áo đen khác dẫm đạp lên người. Growl, một tiếng hổ giống kéo dài, đột nhiên vang lên. Trong số những võ giả áo đen, có một đại hán thân thể khôi ngô bước ra, thậm chí thân thể còn cao hơn những võ giả áo đen khác một đoạn, mặc dù cũng bị áo bào đen che kín toàn thân, nhưng cánh tay và cổ thì lại lộ ra ngoài, xuất hiện từng cọng lông hổ hoàng kim. Có thể tưởng tượng được khắp toàn thân của hắn, nhất định đều là lông hổ hoàng kim. Hắn giống như một con hổ mặc áo đen, trên người tản mát ra một luồng thú tính và dã tính nồng đậm, trên 5 ngón tay mọc ra móng vuốt bén nhọn, phát ra hàn quang sắc bén. Huyền thú nhân, Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người võ giả áo đen này, thậm chí khí tức của hắn còn nguy hiểm hơn cả tên thủ lĩnh hắc y nhân mà mình vừa đánh trọng thương. Những võ giả áo đen xung quanh đều lập, góc truyện audio.com, tức thối lui, nhường ra một con đường cho tên đại hán lông hổ mặc áo đen này. Nhị đầu lĩnh, Ninh Tiểu Xuyên đã giết của chúng ta không dưới 10 người, phải chém đầu của hắn để đền mạng. Một tên võ giả hai mắt bắn ra lục quang, u ám nói. Lúc trước tên thủ lĩnh hắc y nhân bị Ninh Tiểu Xuyên đánh trọng thương chính là tam đầu lĩnh của Hắc Ám Đế Thành. mà tên hắc y nhân lông hồ mọc khắp toàn thân này lại chính là nhị đầu lĩnh của hắc ám đế thành, tu vi tiếp cận thần thể tầng thứ 3 đỉnh phong, chiến lực vô cùng cường hoàng. Chết, trong miệng nhị đầu lĩnh chỉ thốt ra một chữ, nhưng một chữ này lại giống như tiếng hổ khiếu sơn lâm, chấn thiên động địa. Ninh Tiểu Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Mộ Dung Vô Song và Ngự Thiến Thiến đã chạy sâu vào bên trong hạp cốc, mà hạp cốc này lại rất hẹp, chỉ rộng 2 mét, địa thế phức tạp, là một nơi tốt dễ thủ khó công. Chỉ cần chạy vào trong hạp cốc đó, ưu thế nhân số của Hắc Ám Đế Thành sẽ không còn. Ninh Tiểu Xuyên cũng không dây dưa với bọn họ lâu, sau khi một trưởng đánh thổ huyết một tên võ giả thần thể tầng thứ nhất, liền quay người chạy vào trong hạp cốc, đứng trước lỗ hổng hạp cốc nhìn chằm chằm đám võ giả áo đen xông tới, trên người tàn mát ra hơn 10 đạo thiểm điện, có vài phần uy thế một người giữ một ải. Phanh phanh phanh, Ninh Tiểu Xuyên đứng trước khe hở hạp cốc giống như một chiến thần vô địch, toàn thân đẫm máu, trên mặt đất ngã xuống 5 người, trên thi thể là máu tươi lênh láng, huyết khí tràn ngập trong hạp cốc phát ra mùi tanh gai mũi. Những tên võ giả bên ngoài hạp cốc chứng kiến bên trong hạp cốc phát sinh đại chiến thảm liệt đều hãi hùng khiếp vía không thôi. Những võ giả trẻ tuổi của Kỳ Lân Vương Phủ, hai tay đều có chút run rẩy, nói. Tiểu vương gia, chiến lực của tên Ninh Tiểu Xuyên này quả thật đáng sợ. Một mình hắn giết 16 tên cao thủ, mà ngay cả tam đầu lĩnh của Hắc Ám Đế Thành cũng bị hắn đánh bại, kẻ này quả thật cao cường. Ngự Thiên Địch đứng trên đỉnh ngọn cây, huyền khí hoàng kim trong cơ thể phun ra nuốt vào, trong mắt dày đặc chiến ý, nói. Ta cũng không ngờ Ninh Tiểu Xuyên chỉ bằng vào lực lượng một người, lại có thể tạo thành thương vong nặng nề đối với Hắc Ám Đế Thành như vậy, hắn đã có tư cách làm đối thủ của ta rồi, đủ khả năng trở thành viên đá mài đao trên con đường trở thành cường giả của ta. Cách đó không xa, trên một vách đá, Lan Phỉ công chúa ngồi trong chiến xa cũng kinh động không thôi, không còn kinh thị Ninh Tiểu Xuyên nữa, đây mới đúng là cường giả trong đám thiếu niên tài tuấn, có đủ thực lực tiến vào 10 hạng đầu trong những thí sinh lần này. Công chúa điện hạ, Hắc Ám Đế Thành đang đối phó với Ninh Tiểu Xuyên, nếu như người của chúng ta giết vào trong sơn cốc lúc này, nhất định sẽ giáng cho đám hung nhân của Hắc Ám Đế Thành một đòn giáo huấn thảm liệt, nói không chừng còn có thể khiến bọn chúng toàn diệt. Một tên võ giả ở bên cạnh chiến xa lên tiếng, thanh âm của Lan Phỉ công chúa rất mỹ diệu, khẽ nói. Chờ một chút, đợi sau khi nhị đầu lĩnh của Hắc Ám Đế Thành và Ninh Tiểu Xuyên phân ra thắng bại, chúng ta lại ra tay cũng không muộn, tốt nhất là để cho hai kẻ này đều chết trong hạp cốc luôn. Lan Phỉ công chúa cảm thấy hung nhân của Hắc Ám Đế Thành và Ninh Tiểu Xuyên đều là những kẻ đáng chết, là địch nhân của hoàng tộc, bọn hắn lưỡng bại câu thương, mới. Góc truyện audio.com, chính là kết quả mà nàng hy vọng chứng kiến nhất, cách chương.